Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, Di nàng không được. Đỗ Nhược Lan nghe lời này một cái không nhịn được. Nàng hướng Thích Liễu Liễu nói: Người rõ ràng là đã từng đánh ta ra tức giận, tại sao còn muốn nhéo chuyện này không thả? Đỗ phu nhân nghe đến đó lập tức vẫy lỗ tai lên. Nàng đánh ngươi? Đỗ Nhược Lan nhẫn nhịn nhiều ngày ủy khuất rốt cuộc phát tiết ra ngoài. Nàng khóc lóc nói: Đêm hôm đó chính là nàng đánh ta đây. Nàng hơn nửa đêm không biết rõ làm sao cùng với vương gia ở chung một chỗ. Sau đó đem ta lừa gạt ra cửa đem ta đánh. Đỗ phu nhân nhớ lại một cái. Hình như là nghe ngày đó hiện trường bọn hạ nhân nói bên cạnh yến đường còn có một cái người. Chỉ bất quá chạy trước không có bắt được. Bọn họ đều còn tưởng rằng là thị vệ. Lại không nghĩ rằng lại sẽ là yến đường. Thích phu nhân. Nàng lập tức tìm về điểm sức lực, nghiêng đầu mặt lạnh nhìn lấy thẩm thị. Lời này nói thế nào? Nhà các ngươi Thích Liễu Liễu đem Lan tỷ nhi, Quân tỷ nhi đều đánh. Hôm nay đem Vinh Vọng cũng cho đánh rồi. Mà nàng chẳng qua chỉ là bị nhốt 2 giờ. Thế nào đều là các ngươi kiếm lời chứ? Không biết các ngươi kết quả lại là đến đòi cái gì nợ? Thẩm thị không biết Thích Liễu Liễu đánh Đỗ Nhược Lan cái này cọc. Nhưng cái này không coi vào đâu. Nàng đồng dạng mặt lạnh lùng nói. Vậy theo ý của ngươi, là chúng ta Liễu Liễu không ăn không uống mà bị đóng 2 giờ không tính là chuyện gì? Coi như là nàng bị gấp đến độ phát bệnh, thiếu chút nữa không về được cũng không coi vào đâu. Người cũng đừng quên, coi như là nàng di chuyển, đó cũng là các ngươi Lan tỷ nhi hại chúng ta Thích ra một cái mạng ở phía trước. Người như cảm thấy đây là kiếm, ta đây không ngại để cho các ngươi Lan tỷ nhi cũng kiếm một kiếm. Đỗ phu nhân bị hận e rằng ngữ. Thích Liễu Liễu cười lạnh, cũng nói tiếp, ai nói Đỗ Nhược Lan là ta đánh? Lan tỷ nhi trí tuệ không phát triển, chị dâu làm sao cũng nghe nàng nói bậy bạ. Nhưng nếu là ta đánh, vương gia làm sao có thể sẽ thay ta vác nồi? Người lúc nào thấy hắn làm cho người ta cõng qua nồi? Hắn còn đưa nhận lỗi đến nhà các ngươi, mà các ngươi cũng đều thu rồi. Chẳng lẽ những thứ này đều là giả? Nếu như đây là giả, vậy các ngươi thu vương gia nhận lỗi lại tính chuyện gì xảy ra? Đỗ phu nhân càng ngày càng không nói gì. Lan tỷ nhi chính nàng đều nói không giải thích được vì sao lại nói ta cùng vương gia hơn nửa đêm ở chung một chỗ. Lời nói dối như vậy các ngươi cũng tin? Thích Liễu Liễu nói nhìn lấy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Đỗ Nhược Lan. Không nghĩ tới ngươi người này trừ tâm địa độc ác, lại còn như vậy sẽ nói láo. Đỗ Nhược Lan giận đến cả người run lẩy bẩy. Ai sẽ nói láo? Rốt cuộc nói láo chính là ai? Thích Liễu Liễu, ta không phải nói thật sao? Thích Liễu Liễu vung ra nàng chỉ tới ngón tay, sâu sâu vọng vào nàng đáy mắt. Nếu như ngươi không phải là nói láo, vậy ngươi tại sao không nói sớm là ta đánh ngươi? Ngươi căn bản chính là chột dạ. Đều đến vào lúc này ngươi còn ngụy biện. Nếu như không phải là ông trời già đáng thương ta, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể trở về được đến? Đỗ Nhược Lan mở miệng không nói gì. Được rồi. Thẩm thị nhìn đến đây sắc mặt đã hết sức khó coi. Nàng đứng dậy hướng về phía Đỗ phu nhân. Ta còn chỉ khi các nàng chị em gái ngày thường chẳng qua là trong lời nói đối với Liễu Liễu xỉ vả mấy cái mà thôi. Không nghĩ tới nàng lại vẫn dám làm ra như vậy mất trí sự tình. Liễu Liễu thân thể không tốt các ngươi không biết sao? Nàng Lan tỷ nhi, Quân tỷ nhi không biết sao? Nàng nếu là có cái gì xin lỗi chỗ của các ngươi, có chủ động vung qua ngươi, các ngươi chỉ để ý tới nói cho ta biết cùng đại ca hắn. Phải xuống như vậy độc tay. Đỗ phu nhân bể đầu sứt chán. Chủ yếu là chuyện này ta cũng không biết. Người như biết cái kia còn có. Thẩm thị cả giận nói. Đỗ tương vội vàng đứng lên. Có gì thì nói. Đỗ gia hai vị thiếu gia cũng đi theo bồi lên cẩn thận tới. Từ đầu đến cuối trầm mặt tĩnh ninh hầu ho khan một tiếng. Tả hữu hai bên Thích Tử Dục cùng Thích Tử Hách liền bước ra khỏi hàng rồi. Thích Tử Dục như cũ, không mất phong độ mà cùng Đỗ Tương nói. Nghe gia phụ nói, Tiểu cô ta hôm nay trở lại một cái liền nước mắt lả chả đi tìm hắn giao phó đánh Vinh Vọng trải. Qua, Vinh Vọng là bị nàng đánh rồi. Cái này chúng ta khá tốt. Nhưng nàng nhưng là bởi vì lần trước bị Lan Tỷ Nhi bọn họ cho chỉnh sợ rồi. Lan Tỷ Nhi bọn họ tuyên bố tiểu cô ta nếu là đem ngày đó sự tình cho chọc ra. Như thế bọn họ còn có thể tiếp lấy lại đem nàng khóa. Nhà chúng ta là không thể không còn nàng. Có thể nói, cái nào sợ các ngươi chính là trêu cợt nhà chúng ta cái nào tên tiểu tử. Hoặc là đóng lại bọn họ ai một ngày nửa ngày. Chúng ta cũng sẽ không hướng các ngài nhà duỗi nửa cái đầu ngón chân. Nhưng động tiểu cô ta liền thì không được. Chúng ta chẳng những không thể chứa cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chính là vô duyên vô cớ đụng rơi nàng một sợi tóc. Chúng ta cũng phải hỏi một chút tại sao là nàng. Đỗ Thúc cũng là biết phương pháp. Nếu nói đến mức này rồi, ta liền hỏi một chút. Chuyện này kết quả giải quyết như thế nào? Đỗ gia có biện pháp gì có thể để cho tiểu cô ta từ nay về sau yên lòng ở nơi này trên phố xuất? Nhập, mà không phải là để cho nàng thời khắc lo lắng trừ tật bệnh ở ngoài. Còn có cái khác cái gì lo lắng tánh mạng? Nếu không, cái này, mưu sát quan quyến không thành công tội danh. Dựa vào mấy người chúng ta bất thành khí cháu tại, cũng hầu như phải nghĩ biện pháp chu đáo. Hắn nơi này nói lấy, Thích Tử Hách liền một mặt đem Thích Liễu Liễu cho đẩy đến bên người tới. Gà mái che chở tiểu thằng nhóc tựa như đem nàng bảo hộ ở nách bên dưới. Hai huynh đệ mặc dù trừ nhung trang, nhưng là vậy hắn kiên cố thân thể mà hướng Thích Liễu Liễu hai bên một cái. Ngược lại sống lại ra mấy phần khí thế không giận tự uy. Thích Liễu Liễu sở dĩ chọn ở nơi này ngay miệng thổ lộ chân tướng. Một là vì miễn đi Vinh ra đến lúc đó tìm Trình ra hình ra yến ra bắt đền đến tiếp sau này phiền. Toái, và lại là muốn mượn cơ hội đem nàng nhằm vào Đỗ Nhược Lan cùng Vinh Vọng lý do quang minh chính đại. Bày ra, tránh cho ngày sau lại lúc giao thủ ngược lại bị bọn họ lợi dụng. Cũng tránh cho cuối cùng nàng lúc nào thất thủ. Đem hai cái này cho làm ra cái tốt xấu tới rồi. Kết quả rơi xuống cái đuối lý. Lúc trước bởi vì không nghĩ tới sẽ có tình cảnh lớn như vậy. Vì vậy không nghĩ tới kết quả muốn đem Đỗ Nhược Lan hoặc là Đỗ ra cho thế nào. Trước mắt thấy Thẩm Thị bọn họ nói như vậy. Liền cũng suy nghĩ nên đòi lại chút gì. Nói thật, Thích ra cho dù là dốc toàn bộ ra. Cũng không khả năng trực tiếp muốn Đỗ Nhược Lan mệnh. Muốn cho Thích Liễu Liễu báo thù. Còn phải dựa vào nàng ngày sau từ từ đi. Cái kia trước mắt cũng không thể tới không. Dù sao cũng phải đòi lại điểm cái gì mới kêu cam tâm. Đã là như vậy, vậy các ngươi nói đi. Bồi thường tiền, hoặc là nhận lỗi, chúng ta đều đáp ứng. Đỗ Tương buông tay một cái. Đã bỏ đi dụ dỗ rồi. Bồi thường tiền, Thích Nam Phong lạnh cười đứng lên. Nếu như lúc trước như vậy ngược chắp tay sau lưng đi bộ lên. Đến cách hắn cách xa hai bước vị trí đứng lại. Nói, già như vậy Đỗ ngươi thấy cho chúng ta nhà em gái mệnh trị giá bao nhiêu tiền? Dương Thị Phu sướng phụ túy. Đi ra nói, năm xưa công công trước khi qua đời đơn cho tiểu muội đơn độc chừa lại tới một khoản gia sản. Không nói bao nhiêu, có thể nói nàng bình thường sống qua ngày. Chính là qua ba đời cũng xài không hết tiền này. Sau đó còn có bà cho nàng lưu lại một khoản đồ cưới. Thất thất bát bát toàn bộ cộng lại. Ta nhìn ngươi Đỗ ra không chừng có thể gom góp ra khoản tiền này. Đỗ Tương sững sốt. Đỗ phu nhân trách móc nói. Nói là bồi thường tiền. Có thể tiền của nàng không phải là vẫn còn chứ. Chính là Lan Tỷ Nhi có chỗ không đúng. Tiền của nàng cũng không thiếu một phần. Làm sao chúng ta thì phải trông nom việc nhà sinh thường cho nàng cơ chứ. Nghe đến đó Thích Tử Khanh khoác kiếm đi về phía trước hai bước. Trên cao nhìn xuống nói. Ý của ngươi là để cho tiểu cô ta chết mới chịu đưa tiền đây bồi. Đỗ phu nhân ngạc ở. Thích Tử Khanh khóe môi nhỏ câu. Bỗng dưng rút kiếm hướng Đỗ Nhược Lan đỉnh đầu rạch một cái. Thẳng tắp băm hướng nàng sau ót một gốc bằng thùng nước cây nhãn lồng. Lưỡi kiếm phá vỡ không khí mang theo mất tiếng âm thanh ngưng một cái. Mẹ con Đỗ phu nhân sắc mặt trong nháy mắt cũng cùng phát bạch. Bồi thường tiền là các ngươi nói. Phải thường thì phải bồi đủ tiểu cô ta một cái mạng tiền. Thích Tử Khanh xoay người lại quét nhìn bọn họ. Nếu là không thường nổi, vậy thì bắt các ngươi mỗi nhà sinh tới bồi. Nói lấy, hắn một trưởng vỗ ở bên cạnh tường xây làm bình phong ở cổng lên. Theo một tiếng ầm vang, nham thạch kia khắc thành lớn tường xây làm bình phong ở cổng liền nhất thời sụp xuống nửa bên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.